Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 07, Vasavi Sekti, hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết. Ayasuji Ayase vẫn cho là hủy thiên diệt địa là một cái khoa trương từ ngữ. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai hủy thiên diệt địa thật không phải khoa trương từ ngữ. Trên thực tế nó là một cái hình dung từ, chuyên môn dùng để hành vi thần tiên đánh nhau hình dung từ. Emiya cùng Loki đánh nhau nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại một lần đổi mới nàng tam quan. Nguyên lai thần tiên là như thế đánh nhau à, cái này cũng quá khoa trương đi. Emiya khi nhìn đến mình kim luân chuyển sinh bạo bị ngăn trở về sau, quả quyết biến chiêu, đục trên thân hạ phóng xuất ra kinh khủng tử vong chi khí. Quát to, nhữ tự tiện xông vào cánh cửa tử vong, ắt gặp tử vong xâm nhập. Đây không phải Emiya tại nguyền rủa Loki, mà là tại niệm động ngôn linh. Nương theo lấy Emiya ngôn linh, một cái to lớn cánh cửa tử vong từ phía sau hắn hiển hiện. Cái này phiến đại môn từ từng chồng bạch cốt rèn đúc mà thành. Nhìn thấy nó liền phảng phất thấy được địa ngục đại môn. Mô phỏng Phật môn sau chính là toàn bộ sinh linh kết cục. Vĩnh hằng cố hương, oanh long. Nhưng vào lúc này, đại môn ầm vang mở ra. Một con to lớn móng vuốt từ bên trong cửa đưa ra ngoài. Chụp về phía Loki. Loki thần lực hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Đánh xuyên cái móng vuốt này. Móng vuốt chủ nhân phát ra to lớn rên rỉ. Ayasuji Ayase tổng cảm giác cái này một thân ngao ô rên rỉ tốt hơn một chút, giống như là chó sủa. Chẳng lẽ lại là mình nghe lầm sao? Bất quá tiếp theo giây, nàng liền phát hiện mình cũng không có nghe lầm. Bởi vì nương theo lấy to lớn cánh cửa tử vong lắc lư, một đầu mọc ra ba cái đầu tam đầu khuyển từ kia phiến xương trắng chất đống trong cửa lớn vọt ra. Tựa như một trận như gió lốc xông về Loki. Địa ngục tam đầu khuyển. Ayasuji Ayase lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nàng mười phần hoài nghi từ sau cửa lao ra chính là trong thần thoại địa ngục tam đầu khuyển. Trên thực tế nàng cũng không có suy đoán. Đây đúng là Emiya giết chết thế giới champion bất tòng chi Hades về sau. Thu được quyền năng một trong, có thể triệu hoán trong thần thoại địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển thân hình vượt qua 100 mét, như là một tòa nhà chọc trời. Ba cái đầu nhìn về phía Loki, mỗi một con mắt bên trong đều viết đầy tham lam cùng tử vong. Bên trái đầu há mồm phun một cái, phun ra một đạo tử vong chi khí. Những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi. Bên phải đầu há mồm phun một cái, chính là một đạo cực nóng nham tương. Những nơi đi qua, vạn vật hòa tan. Mà ở giữa đầu thì mở lớn miệng của mình, phun ra một ngụm có thể ăn mòn vạn vật nọc độc, tựa hồ muốn đem Loki triệt để hạ độc chết. Bất quá Emiya cũng không xem trọng địa ngục tam đầu khuyển công kích. Cái đồ chơi này đánh một chút tiểu quái mới được, nhưng đối mặt Loki dạng này thần linh là thật không được. Tại trong thần thoại, cái này mất mặt đồ chơi ngay cả Heracles đều đánh không lại. Chứ đừng nói là Loki. Emiya sở dĩ triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển, cũng chỉ bất quá là muốn kéo dài một ít thời gian, cho mình đầy đủ thời gian phóng thích đại chiêu mà thôi. Sự thật cùng Emiya tưởng tượng không sai biệt lắm. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn như cường đại, nhưng công kích của nó hoàn toàn không bị Loki đặt ở trong mắt. Loki dùng sức vung lên, vô hình phong bạo càn quét mà ra, cùng tử vong chi khí đụng vào nhau, nháy mắt liền đem cỗ này tử vong chi khí xé thành vỡ nát. Sau đó nàng phóng xuất ra một đạo ma pháp, mênh mông hàn khí nháy mắt đông kết có thể phá nham tương. Cuối cùng nàng cong ngón búng ra, liền tịnh hóa kia ăn mòn vạn vật nọc độc. Địa ngục tam đầu khuyển công kích không có đối nàng tạo thành một chút xíu tổn thương. Tự liền địa ngục tam đầu khuyển cũng bị Loki vung vẩy lấy một thanh trường kiếm, chặt xuống ba cái đầu. Sau đó địa ngục tam đầu khuyển liền hóa thành kim sắc hạt, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá địa ngục tam đầu khuyển cũng chưa tử vong, vẻn vẹn về tới Emiya thể nội mà thôi. Chờ thêm một đoạn thời gian, Emiya còn có thể đem vị này địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán đi ra. Mặc dù gia hỏa này ra sân càng giống là khôi hài, nhưng không thể nghi ngờ trì hoãn một chút thời gian. Mà thừa dịp thời gian này, Emiya rốt cục hoàn thành mình đại chiêu. Hắn trong tay nhiều hơn một thanh hoàng kim trường thương. Mũi thương nhắm ngay Loki thân thể. Lĩnh ngộ chư thần chi vương từ bi đi. Indra a, nhìn cho thật kỹ đi. Tuyệt diệt, tức ở đây một đâm. Triệt để cháy lên đi, Vasavi Shakti. Hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết tiếp theo giây. Hoàng kim trường thương bắn tung tóe ra từng đạo đáng sợ lôi điện. Biến thành một thanh từ lôi quang tạo thành tất diệt chi thương. Đây là nhằm vào chư thần bảo cụ. Cái này vốn là chỉ có Kana mới có thể thi triển bảo cụ. Lại bị Emiya bắt trước. Từ đó thi triển đi ra. Theo lý mà nói, Emiya thi triển ra Vasavi Shakti. Hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết hẳn là xa xa không kịp Kana thi triển đi ra như vậy đáng sợ. Nhưng vấn đề là, Emiya thực lực mạnh a, hắn thực lực vượt xa Kana. Cho nên có hắn thi triển đi ra. Môn này bảo cụ uy lực vậy mà không kém hơn nguyên bản. Thậm chí còn hơn. Loki nhìn thấy cái này một màn, mí mắt cuồng loạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Emiya vậy mà học xong Kana bảo cụ. Hắn không phải tại hoàn thành thứ ba pháp về sau vẫn bế quan sao? Xuất quan về sau liền đi tới cái này thế giới. Gia hỏa này đến cùng là cái gì thời điểm học được Kana cái này bảo cụ? Mặc dù Loki trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng không thể không thừa nhận, một thương này xác thực đối với mình có to lớn uy hiếp. Tự liền bản thân nàng đều nhịp tim không thôi. Siêu, Emiya nhắm ngay Loki về sau, không chút do dự đem trong tay tất diệt chi thương ném ra ngoài. Không khí trong nháy mắt bị đâm phá, chỉ thấy hết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất diệt chi thương liền đã đến Loki trước mặt. Tại một thương này uy lực tạ thế giới vạn vật đều muốn bị hủy diệt. Mặc kệ là sinh vật, không phải sinh vật thậm chí bất luận cái gì vật thể. Bao quát ma thú, huyễn thú, thần thú, người, thuẫn, quân đội, thành trì, kết giới. Chính là về phần thần, tất cả tồn tại đều không thể ngăn cản. Chỉ có thế giới bản thân có thể tới đối kháng. Bởi vì một kích này lại cường đại, cũng không có biện pháp phá hủy toàn bộ thế giới. Oanh long, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, Emiya trước mắt vạn vật đều tan vỡ, thậm chí tự liền cố hữu kết giới đều tại cái này trong nháy mắt bị xé mở một đạo lại một đường lỗ. Hồng, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, Emiya, Loki, cùng Ayasuji Ayase ba người lại trống rỗng xuất hiện ở Ayasuji Ayase trong túc xá. Bất quá lúc này Loki nhiều bao nhiêu ít có chút chật vật. Dù sao Emiya một kích kia không phải tốt như vậy tiếp. Mặc dù nàng cũng không có bị một kích kia triệt để phá hủy. Vì ngăn trở một kích kia, không cho cố hữu kết giới bị phá hư về sau, tràn ra tới lực lượng phá hủy toàn bộ ký túc xá. Chính là về phần cái này trường học, nàng hao tốn một phen khí lực đâu. Emiya tiểu tử, ngươi ra hỏa này. Muốn giết chết ta sao? Loki một mặt không cam lòng bắt lấy Emiya cổ áo. Lớn tiếng quát lớn. Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi gia hỏa này chủ thần a, coi như ngươi nhiều như vậy. Nhưng ban sơ ra tay với ta chính là ngươi đi. Emiya cười khổ nói, rõ ràng là ngươi dự định giết. Chết ta tới. Còn nói ta có phục sinh quyền năng. Cho nên không cần sợ. Huống chi ta không phải là không có tổn thương đến ngươi a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.